Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, thứ 260 chương ta ở trong bóng tối canh giữ ngươi. Lập tức vừa nghĩ, nàng ở Điền Tây Thành Đô ngây người gần một tháng, lấy bên trong không gian 100 tốc độ chảy, Trung Ly Thiên Túy bằng ở không gian ngây người gần 100 tháng, bằng là 89 năm. Hơn nữa khu tu luyện vực trọng lực gia tốc, toàn lực ứng phó lời, có thể đột phá nguyên anh kỳ cũng không kỳ quái. Mộ Dung Cửu Nguyệt thuấn di đến Trung Ly Thiên Túy bên người. Trung Ly Thiên Túy cảm giác được nàng đến, trong nháy mắt mở mắt ra, nhảy lên, chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nói. Không lo, ta cảm giác hình như muốn đột phá, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nói. Chúc mừng ngươi. Đi, ta mang ngươi ra độ nguyên anh kiếp, ngươi chuẩn bị sẵn sàng không có. Trung Ly Thiên Túy lòng tin đầy đủ gật gật đầu. Chuẩn bị xong, đi thôi. Mộ Dung Cửu Nguyệt dùng truyền âm dặn bảo Tiểu Dược. Tiểu Dược, ngươi dùng xác định địa điểm truyền tống. Đem chúng ta đưa đến rầm rộ dãy núi đi. Tìm một chỗ không người. Nhượng Thiên Túy độ kiếp Tiểu Dược nhận lệnh mà làm. Triển khai càn khôn đại na di thần thông. Trong nháy mắt đem Mộ Dung Cửu Nguyệt và Trung Ly Thiên Túy đưa đến rầm rộ dãy núi chỗ sâu. Tỷ tỷ, này phạm vi trăm dặm cũng không có nhân, chỉ có một chút dã thú. Liền nơi này đi, đi. Trung Ly Thiên Túy chỉ cảm thấy thân thể một trận mất trọng lượng. Đãi lại kịp phản ứng, nàng đã đến rầm rộ dãy núi chỗ sâu. Mộ Dung Cửu Nguyệt với nàng cười cười, ngươi vội vàng độ kiếp, ta cho ngươi hộ pháp. Hảo, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại cho nàng đưa cho một cái bình ngọc. Đây là bổ linh đan, ngươi cầm dự phòng tạ. Trung Ly Thiên Túy chưa cùng Mộ Dung Cửu Nguyệt khách khí. Thu hảo bổ linh đan, tìm một bình ổn địa phương, liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận khởi công pháp, chuẩn bị độ nguyên anh kiếp. Đúng lúc này, cách đó không xa trong hư không một trận sóng gợn dẫy giụa. Một khuôn mặt cay nghiệt nam tử lặng yên không tức xuất hiện ở chỗ tối, quan sát đến các nàng động tĩnh, Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm giác được Minh Vương hơi thở, giật mình, nhìn hết sức chăm chú chuẩn bị độ kiếp Trung Ly Thiên Túy. Mỉm cười, đã Minh Vương hiện tại không muốn xuất hiện quấy rầy Trung Ly Thiên Túy. Nàng kia cũng là coi như không có phát hiện hắn, Minh Vương là vẫn luôn đang lo lắng Trung Ly Thiên Túy. Không biết nàng quá được có được không? Cho nên, hắn một cảm ứng được Trung Ly Thiên Túy hơi thở, hắn lập tức chớp mắt tiến đến gần, hắn ẩn giấu hơi thở, bất dám hiện thân, cũng là sợ sự xuất hiện của hắn, hội quấy rầy Trung Ly Thiên Túy nỗi lòng, làm nàng độ kiếp, nàng so với hắn theo dự liệu muốn lợi hại nhiều lắm. Vậy mà lớn như vậy liền tu đến nguyên anh kỳ, không hổ là nữ nhân của hắn a. Minh Thiên Thí khóe môi hơi câu khởi. Đảng chịu đựng qua ngày này, bọn họ là có thể ngày đêm gần nhau đi. Nhìn cái kia khoanh chân bế con ngươi kiều diễm nữ nhân. Minh Vương thật hận không thể tiến lên đi, đem nàng hung hăng ôm vào trong ngực, đích thân lên một thân. Đây là hắn thê a, ngày khác từ đêm niệm ái thê a. Nhưng bọn họ mới được thân, liền thường tới phân ly thống khổ. Hắn thề, từ nay về sau. Nếu không nhượng bất luận kẻ nào tách ra bọn họ, lúc này, bầu trời đột nhiên tối xuống, tiếng sấm trận trận, tia chớp trỗi lên, rầm rộ dãy núi dã thú chim trời như là cảm thấy thiên kiếp muốn tới lâm. Lập tức sợ hãi được hướng xa xa chạy trốn mà đi. Cấp tốc cách xa này khủng bố thiên kiếp trung tâm mà đi ủng ủng kia đông nghịt lôi vân. Giống như là một bản hắc hắc thiết bản, càng lúc càng đi xuống áp. Hướng phía Trung Ly Thiên Túy ép quá khứ, Mộ Dung Cửu Nguyệt đứng ở một bên nhìn, toàn thân phòng hộ được nghiêm kín thực, cũng tận lực giảm thấp sự tồn tại của Minh Cảm, để tránh thiên kiếp lầm đánh nàng, mà đang ở lôi trong mây tâm Trung Ly Thiên Túy, điên cuồng vận khởi tâm pháp, hấp thu linh khí bốn phía, bảo vệ chính mình toàn thân, chuẩn bị nghênh tiếp nguyên anh thiên kiếp khiêu chiến, nàng bên trong đan điền kim đan. Cũng đang điên cuồng chuyển động, kim đan tầng ngoài, như là tạo thành một tầng kim đản như nhau sắc ngoài. hình như chỉ cần độ kiếp thành công, bên trong tiểu nguyên anh là được lấy trong nháy mắt phá vỏ ra. Ùng ùng theo một tiếng này cự sấm vang khởi, một đạo khoảng chừng có trẻ sơ sinh cánh tay thô tia chớp. Thẳng tắp hướng phía Trung Ly Thiên Túy đỉnh đầu bổ xuống. Trung Ly Thiên Túy vươn hai cánh tay nghênh đón, toàn lực thi ra linh lực, cứng rắn khiêng qua này đạo thứ nhất lôi kiếp. Ùng ùng ở nàng khiêng qua đạo thứ nhất lôi kiếp hậu. Đạo thứ hai lôi kiếp theo sát lại hàng xuống, tu sĩ độ kiếp, bình thường có kim đan kiếp, nguyên anh kiếp, hóa thần kiếp, cuối cùng là độ thiên kiếp phi thăng. Bình thường kim đan kiếp chỉ có tam đạo, nguyên anh kiếp có sáu đạo, cuối cùng thiên kiếp là chín đạo. Đương nhiên, này trung gian cũng có chút là ngoại lệ, tỉ như có chút làm bậy quá nhiều, thiên lôi kiếp liền hội thêm nhiều hơn nặng, mặc kệ nói như thế nào. Tu sĩ đô chỉ có thể ngạnh khiêng đem thiên kiếp vượt qua đi. Người mới có thể tiến giai. Nếu không, ngay thiên kiếp dưới, cho bay khói tan, có vô số tu sĩ. Khổ tu trăm ngàn vạn năm, cuối cùng cũng té ở thiên lôi oanh kích dưới. Giống như kiếp trước Mộ Dung Cửu Nguyệt như nhau. Gần nghìn năm tu vi, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nàng xem như là được thiên phù hộ, còn có trùng sinh cơ hội. Nếu như cái khác tu sĩ, đâu còn có tốt như vậy mệnh, sợ rằng liên cha cha đều phải bị ầm không có. Chính là bởi vì biết thiên kiếp vô tình, cho nên cả đời này Mộ Dung Cửu Nguyệt, mới có thể trắng trợn làm chuyện tốt, tích công đức, vì không phải là sẽ có một ngày, có thể an ổn phi thăng, trở thành chân chính thiên tiên sao. Mà bây giờ, trên người nàng công đức hòa tín ngưỡng lực phía tích càng nhiều. Nàng tin. Lần này, nàng nhất định có thể phi thăng thành công. Ở Mộ Dung Cửu Nguyệt mạch suy nghĩ tung bay lúc, Trung Ly Thiên Túy đã vượt qua ba lần thiên lôi kiếp. Lại khiêng qua tam đạo lôi, liền thành công. Đãn lúc này Trung Ly Thiên Túy đã cảm giác được linh lực của mình tiêu hao 2/3. Nàng không dám thác đại, vội vàng lấy ra Mộ Dung Cửu Nguyệt cấp bổ linh đan. Ngã nhị hạt nhập miệng. Cảm giác được trong cơ thể linh lực bị cấp tốc bổ khí. Trung Ly Thiên Túy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mần đi đạo thứ tư thiên kiếp. Cũng qua, nàng tiếp tục ăn bổ linh đan. Đệ ngũ đạo thiên kiếp. Cũng qua, thứ sáu đạo thiên kiếp tiến đến lúc, Trung Ly Thiên Túy cảm thấy thiên kiếp cô ném một chú. Như là so với phía trước năm đạo đều phải cường thịnh. Nàng lập tức đem bổ linh đan toàn bộ nuốt xuống. Lại gọi ra Minh Vương cho nàng hộ thân pháp bảo che trời ô. Thúc giục toàn thân linh lực đem nó chống khai. Thứ sáu đạo thiên lôi oanh kích ở che trời trên dù. Bị che trời ô chặn đại bộ phận công kích. Chỉ còn một ít năng lượng giá ở Trung Ly Thiên Túy trên người. Trung Ly Thiên Túy nhẹ nhõm khiêng qua này thứ sáu đạo lôi kiếp. Bên trong đan điền kim đan cạch một tiếng phá vỡ. Một nho nhỏ hòa Trung Ly Thiên Túy giống nhau như đúc nguyên anh. Chính lấy hòa Trung Ly Thiên Túy ngoại tại tư thế giống nhau như đúc. Khoanh chân ngồi ở đó bên trong đan điền, bảo tương trang nghiêm thần thánh, nghiêm nghị không thể xâm phạm mani bầu trời ở trong nháy mắt mây đen tan hết. Lại khôi phục một mảnh sáng sủa, Mộ Dung Cửu Nguyệt thuấn di đến Trung Ly Thiên Túy bên người. Thiên Túy, chúc mừng ngươi độ kiếp thành công. Trung Ly Thiên Túy theo dưới đất nhảy lên, nhào lên, chăm chú ôm lấy Mộ Dung Cửu Nguyệt, cảm ơn ngươi, không lo, không có ngươi, sẽ không có ta hôm nay, cảm ơn, ở trong bóng tối canh giữ cái kia cay nghiệt nam tử. Nhìn này ôm cùng một chỗ lưỡng nữ nhân, khẽ cười, hết chương.